Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp theo, vị thầy lang tiến lại tới nhìn thật kỹ bốn vết cắt trên cổ của bốn cái xác phụ nữ. Quan tri phủ lặng yên hồi hộp chờ kết quả của vị thầy lang. Bên ngoài, tay Lý Trưởng Ninh ánh mắt đã có phần lo lắng, chốc chốc lại liếc vào phía bên trong nhà có vẻ vô cùng sốt ruột. Tiếng của ông thầy lang vang lên khiến cho tay Lý Trưởng Ninh giật bắn mình. Ngài tri phủ, tôi dám khẳng định vết cắt trên cổ của bốn người phụ nữ và vết cắt trên cổ của chánh tổng là do hai con dao hoàn toàn khác nhau làm. Mọi người nghe thầy lang nói vậy thì tất cả đều tò mò xúm lại để xem. Quan tri phủ liền vội vàng bước đến vì thầy lang bắt đầu giải thích. Ngài nhìn xem, trên vết cắt ở cổ chánh tổng hai bên đều có những vết chảy xước. Con dao của nhà Lý Trưởng Núi chắc hẳn đã lâu không dùng, cho nên lưỡi dao không có được sắc bén. Cho nên vết cắt sẽ để lại vết chảy ở hai bên. Ngay cả vết đâm thấu tim trên ngực của anh người hầu ở mép vết thương vẫn còn đọng lại, những vết rỉ sét của con dao. Còn bốn cái xác kia thì là do một con dao rất nhỏ vô cùng sắc bén gây ra, nên là vết cắt ngọt và nhỏ hơn rất nhiều so với vết cắt trên cổ của ông Chánh. Từ đây suy nghĩ ra là hai con dao khác nhau, thậm chí là do hai người khác nhau làm. Nghe thầy lang giải thích xong, quan tri phủ cùng với người dân chứng kiến, ai nấy cũng đều tỏ ra nể phục. Những tiếng xôn xao lại bắt đầu vang lên. Trong đám người ấy chỉ có duy nhất một kẻ đang trào dâng những nỗi lo ở trong lòng. Đó không ai khác chính là tên Ninh Lý Trưởng. Ông ta đưa hai bàn tay siết chặt vào nhau lo lắng chờ đợi, cầu mong cho vị thầy lang không tìm ra vấn đề gì bất thường. Nhưng hắn đã phải thất vọng vì vị thầy lang mà quan tri phủ dẫn theo lại vô cùng giỏi và con mắt vô cùng tinh tường. Quan tri phủ và thầy lang cũng đã trải qua biết bao vụ án mà hung thủ dùng kế đánh lừa đổ tội sang người khác. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, hai người nhìn nhau như đã ngầm hiểu ý. Lập tức quan tri phủ nói lớn. Hai vợ chồng nhà Lý Trường Nối, quan phủ sẽ bắt giữ người và tiến hành điều tra. Khi nào xác định rõ thì tội đến đâu xử đến đó. Nói rồi quan tri phủ lệnh cho người tới đưa vợ chồng của ông bà Nối đi. Lý Trường Ninh đứng nhìn theo đoàn người của quan tri phủ khuất xa dần. Đưa bàn tay bấu chặt vào thân cây bưởi trước mặt, ánh mắt đã có phần lo nghĩ, khuôn mặt đã đánh mất đi hẳn sự tự tin ban nãy. Quan tri phủ vừa đi cũng là lúc bà cả chi tỉnh lại. Bà người ở liền đỡ bà cả chi đi ra ngoài cửa. Nhiều người dân cũng đã ra về, chẳng ai dám đứng đó mà chịu thêm sự sợ hãi nữa. Còn lại mấy tay Lý Trưởng vẫn đang tụ lại với nhau bàn tán và đám người làm của nhà cụ Chánh, bởi vì không thể bỏ đi được cho nên họ đành bắt buộc phải ở lại. Đám Lý Trưởng thì dường như đã quên nhà ông Chánh đang có 6 người vẫn đắp chiếu nằm đó, đã bắt đầu xì xào bàn tán, xem ai trong số họ sẽ được quan trên cho thay thế vị trí của cụ Chánh. Lý Trưởng Ninh thì không tụ tập cùng đám ấy, ông ta vẫn lăng xăng phụ việc trong nhà. Thoáng nghe thấy câu chuyện của đám Lý Trưởng, ông ta liền nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Bà Cả Chi gương mặt u uất đau khổ bước ra ngoài thều thào gọi Lý Trưởng Ninh. Ông Lý Ninh này, phía đông thu xếp người giúp tôi lên báo cáo cho con Trinh trên phố, bảo nó về nhà gấp, rồi ông sắp xếp cho họ vào trong quan tài, rồi còn làm ma chư để họ nằm lạnh lẽo mãi thế này, tôi đau lòng lắm. Lý Trưởng Ninh vâng dạ răm rắp làm theo lời của bà Cải Chi, khiến cho những tay Lý Trưởng cũng vô cùng ngạc nhiên. Chơi với nhau đã lâu, mấy tay Lý Trưởng ấy cũng chẳng lạ gì tính cách của Lý Trưởng Ninh. Ai cũng hiểu ông ta thường tỏ ra thân mật với nhà cụ Chánh Tổng, cũng chỉ vì nịnh nọt để sau này khi cụ Chánh về vườn thì sẽ để lại cho hắn cái ghế của Chánh Tổng. Nhưng mà bây giờ cụ Chánh đã bị sát hại chết trong đêm, còn không kịp một lời chăn chối. Chức Chánh Tổng sau này cũng là do quan trên bổ nhiệm mà hắn vẫn giúp đỡ một cách nhiệt tình. Sau một hồi xì xào bàn tán, một tay Lý Trưởng bèn lên tiếng. Ôi sao các ông cứ đoán giả đoán non làm cái gì? Chẳng qua mất công giả tạo thì giả tạo cho nó cố. Chẳng nhẽ đang thân thiết thế mà bây giờ bỏ đi thì chắc lại sợ người đời sau dị nghị chứ có gì đâu. Có lẽ câu nói ấy của tay Lý Trưởng kia là câu trả lời hợp lý nhất, cho nên nghe xong mấy tay kia cũng liền gật gù không bàn tán nữa, đứng dậy chỉ trỏ ra lệnh cho mấy tên tuần đinh phụ giúp để chuẩn bị cho đám tang của 6 người nhà Chánh Tổng. Đến gần trưa hôm ấy thì mọi việc cũng gần như xong xuôi, thi thể của tên người làm đã được gia đình đưa về làm ma ở nhà. 5 chiếc quan tài xếp thành hàng ngang ở trên sân, những ngọn đèn dầu trên nóc những chiếc quan tài cháy leo lét, khiến cho không gian của ngôi nhà càng trở nên ma mị, không khí u ám. Những người dân tò mò đi ngang qua nhòm ngó nhìn vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net